Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, chương 58, tư nhân hành trình. Sự tình tiếp theo phát triển là Phó Nguyên khi biết chân tướng sau này, vùng vẫy mấy ngày, hay lại là mềm yếu lựa chọn tiếp tục trầm luân. Hắn lần nữa tìm được quỷ la sát, lần nữa mang theo một loại thỏa mãn tâm tính trở lại lúc trước sinh hoạt. Hắn thậm chí rồi quên mất hắn cuốn sổ thượng một thiên ghi chép. Chính là mẹ hắn tạm thời trước cú điện thoại kia. Hắn cái gì cũng không muốn. Bắt đầu từ ngày đó, cái kia quỷ la sát chính là Phó Nguyên toàn bộ thế giới. Ở chỗ này, chính là chỗ này một ngày ghi chép đã nói rồi. Quỷ la sát nói cho Phó Nguyên có tướng mạo tư thủ biện pháp. Đang tiếp tục đọc nhất đoạn ghi chép. Sau này, như Nguyệt nói như vậy đến, ta đại khái đã có thể đoán được. Chịu đựng trên lưng đau nhức bị như Nguyệt nói đến. Đọc, mẹ còn không chịu tiếp nhận ta ái tình. Lại đối với ta càng ngày càng hơn ôn nhu. Càng ngày càng hơn chiếu cố. Có thể cùng nàng thiên thiên gần nhau. Ta không phải là hẳn thỏa mãn sao? Nhân thì như thế nào? Quỷ thì như thế nào? Trong mắt của ta, ta một đường lớn lên trong quá trình. Toàn bộ cái gọi là nhân cũng không sánh nổi mẹ của ta hiền lành mỹ lệ. Ta nguyên bản là ôm cái ý nghĩ này. Dự định cùng mẫu thân đồng thời quá đi xuống. Coi như ta chết, biến thành quỷ, cũng quá đi xuống. Bất quá, vào hôm nay lại lấy được một cái tin tốt. Mẫu thân hỏi ta, có muốn hay không có thể chân thực dắt tay nàng, cùng đi dưới ánh mặt trời. Có muốn hay không nàng sống lại. Ta nghĩ, ta làm sao có thể không nghĩ. Nhưng sau mụ mụ lại do dự. Nàng nói cho ta biết, nàng là có sống lại cơ hội, nhưng là nàng sống lại nhưng phải tử quá nhiều người. Nàng không nghĩ ta mạo hiểm, nàng càng không muốn chính mình vì chính mình sống lại, hy sinh nhiều người như vậy tánh mạng. Mẫu thân thật là quá thiện lương, những người đó tánh mạng tính là gì? Ngay cả cùng nàng một sợi tóc đều không thể so với. Ta mạo hiểm tính là gì? Coi như ta có 100 cái mạng. Toàn bộ cho mẫu thân đều có thể. Ha ha, ta rốt cuộc vẫn là biết cái kia sống lại biện pháp. Như Nguyệt đọc xong rồi, mang trên mặt một loại không tưởng tượng nổi vẻ mặt xem chúng ta. Thừa Thanh Ca chắp tay sau lưng đứng lên nói đến. Đã là gì túc lõm sâu nhân, không thể cứu vãn. Như vậy chuyện hoang đường tình, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ cái gì. Thừa Nhất nói qua ở Phó Nguyên bùng nổ một lần kia. Bỗng nhiên có giọng nữ nói một câu nói. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Có nghĩa là Phó Nguyên đã bị quỷ la sát chồng một tia linh hồn ấn ký. Ân, tựa như cùng quan phương cách nói. Đa nhân cách cũng là có thể giải thích. Nói đúng là Phó Nguyên đã đối với quỷ la sát mê mệt đến. Yêu ngươi ta thì trở thành ngươi cái loại này bộ dáng. Hắn có nhất trọng nhân cách chính là quỷ la sát. Cho nên nói. Giết người tính là gì? Coi như điên cuồng hơn sự tình, Phó Nguyên cũng có thể làm ra tới. Thậm chí từ tâm lý học đi lên nói. Bởi vì quỷ la sát là quỷ, Phó Nguyên đã đem chết chuyện này nhìn đến rất bình tĩnh rồi. Thậm chí bởi vì hắn cùng quỷ la sát sinh tử gian cách, hắn đem cái chết mất nhìn đến đặc biệt mỹ lệ. Là một cái trầm luân với chết nhân. Thừa Chân lại bắt đầu phân tích tâm lý. Chỉ bất quá, những tâm lý này phân tích nói ra giống như một cái màu đen hài hước. Nghe hoang đường không kềm chế được, mảnh nhỏ nhớ tới, lại sẽ cho người đầu đổ mồ hôi lạnh, trên lưng nổi da gà. Nhân sinh trọng đại lựa chọn cho tới bây giờ đều chỉ tại chính mình trái tim đang lúc. Tựa như cùng cười cùng không cười, trầm luân hay không, mềm yếu hay không, đều là mình thái độ quyết định chính mình nhân sinh ngã ba. Nhất định sự tình cũng sẽ bởi vì chính mình thái độ mà trở nên có thể lớn có thể nhỏ. Giống như ngoài cửa sổ vũ có thể là mưa như thác lũ. Thậm chí đưa tới dòng lũ. Cũng có thể là có chút mưa phùn. Nghe một trận tâm linh yên lặng. Chúng ta nhìn Phó Nguyên nhân sinh. Nhìn hắn lần lượt lựa chọn. Bất quá cũng là đối với hắn bi kịch một tiếng thở dài. Sau đó ghi chép chính là một quyển kinh khủng ghi chép. Quỷ la sát muốn phù hợp biện pháp giống như Phó Nguyên ghi chép như vậy. là yêu cầu rất nhiều người sinh mệnh tới viết. Đánh đơn giản bỉ phương. Nó muốn nữ nhân này con mắt, bởi vì cùng nó xứng đôi. Hoặc là muốn nữ nhân kia ngón tay. Mà Phó Nguyên liền vì thế bắt đầu săn giết Lữ Trình. Bị hắn để mắt tới nhân. Chính là vì là quỷ la sát dâng hiến một cái khí quan. Hắn bản ghi chép thượng toàn bộ ghi chép là những thứ này. Ở ngày nào đó dõi theo ai. Ở ngày nào đó giết ai. Sau đó vui vẻ yên tâm cảm thấy cách mục tiêu lại gần một bước. Như Nguyệt đọc đến đây đã đọc không nổi nữa. Buông xuống quyển kia màu đen phong bì cuốn sổ. Hỏi ta, thừa nhất, người thấy thế nào? Có loại này sống lại biện pháp. Kia không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Trong đầu ta nhớ lại cái kia tràn ngập máu tanh và mùi hôi thúi hơi nhỏ viện. Nhớ lại những thứ kia khóc tỉ tê nữ tử oan hồn. Vậy thì giống như một trận kinh khủng mộng. Ta nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nói đến, ít nhất ta chưa có nghe nói qua loại này sống lại biện pháp. Cũng không hiểu quỷ la sát mê muội Phó Nguyên sát nhiều người như vậy là vì cái gì. Trong phòng, bầu không khí lâm vào an tĩnh. Thừa Tâm Ca nói đến, quyển này cuốn sổ đối với chúng ta trợ giúp cũng không tính lớn. Các ngươi không phát hiện sao? Liên quan tới quỷ la sát chuyện cụ thể, quyển này cuốn sổ nâng lên đến quá ít, thừa nhất, ngươi phải suy tính một chút tốt như vậy dễ xử lý chuyện này. Ta cùng Tiếu Thừa Càn ngày mai sẽ lên đường trở về một chuyến. Đại khái tam ngày liền sẽ trở lại. Ta nhắm mắt nghĩ một hồi. Nhàn nhạt nói đến, thông báo Lộ Sơn cùng Đào Bách đi. Này một hai ngày chúng ta làm cái gì? Cũng hẳn để cho bọn họ biết, ừ. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Thừa Thanh Ca ngồi xuống. Nhắm mắt chậm rãi nói đến. Đường phân cách, Thừa Tâm Ca cùng Tiếu Thừa Càn ở ngày thứ hai trời chưa sáng liền lên đường. Còn lại chúng ta đều tụ tập ở một căn phòng. Thời gian trải qua có chút khẩn trương cùng kiềm chế. Lộ Sơn cùng Đào Bách cũng biết chuyện này. Ngược lại, bọn họ cũng không phải là quá khẩn trương. Ở trưa hôm nay, Lộ Sơn đem ta hẹn đi ra ngoài. Bảo là muốn ở phía dưới vườn hoa nhỏ đi một chút. Để cho ta phụng bồi hắn. Đi xuống lầu dưới vườn hoa nhỏ. Lộ Sơn đốt lên một điếu thuốc. Bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến. Thừa nhất, có biện pháp nào hay không đối kháng quỷ la sát? Nếu như có. Ta liền tự mình làm quyết định, không hồi báo cho phía trên. Ta vốn là tinh thần cũng không phải là đặc biệt tập trung. Nghe một chút Lộ Sơn nói như vậy, bỗng nhiên liền sửng sốt. Có chút ngạc nhiên nhìn Lộ Sơn nói đến. Lời này của ngươi là ý gì? Nếu như hồi báo cho phía trên, ta không bảo đảm ngươi hành động có thể bắt được ngươi muốn đồ vật. Chính là chuyện như thế. Ta và ngươi ước định cũng là như cũ. Nếu như có cái gì vật phẩm đặc biệt, người cho ta, không có thì coi như xong đi. Lộ Sơn nói lời này thời điểm, thần sắc bình tĩnh, hơi hơi hí mắt, để cho người ta nhìn không thấu người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Ta trầm mặc, nói thật, ta không có chút tự tin nào đi đối phó quỷ la sát. Hơn nữa ta lo lắng đằng sau ta tánh mạng người. Sự lựa chọn này ta trong lúc nhất thời do dự bất định. Đây không phải là cá nhân ta có thể làm ra lựa chọn sự tình. Ở ta phạm vi năng lực bên trong, vẫn là có thể làm một ít chuyện. Cũng tỉ như nói cái kia trong hình thân phận nữ nhân. Ta là có thể yên lặng giúp ngươi điều tra một ít tài liệu. Biết thân phận cùng một ít chuyện. Đối với ngươi đối phó quỷ la sát cũng có trợ giúp đi. Lộ Sơn rất là tùy ý nói đến. Ta nhìn đến người trước mắt này. Phảng phất đối với ngành tương quan, so với hắn ta càng không ưa. Hơn nữa hắn cũng đốc định rồi ta sẽ không bán ra hắn. Nói với ta bất kỳ lời nói đều là như vậy không có cất giữ tùy ý. Người rốt cuộc là ai? Ta nhìn Lộ Sơn, nghiêm túc nói đến. Lộ Sơn nhìn ta một chút, sau đó bóp tắt thuốc lá trong tay. Nhìn trong tiểu hoa viên một đóa chứa vừa vặn hoa tươi nói đến. Ta có thể là người nào? Ta là Lộ Sơn A. Nhất định phải nói chuyện. Ta cũng biết một ít đạo thuật cái gì. Nhắc tới cũng là học tập chữ Sơn Mạch. Như vậy có đủ hay không? Ta nhìn Lộ Sơn sửng sốt một chút. Nói đến. Ừ. Ta biết rồi. Chuyện này cá nhân ta không thể làm quyết định. Muốn cùng mọi người khỏe tốt thương lượng một chút. Chính là như vậy. Đường phân cách. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày này bình tĩnh thật là ra chúng ta dự liệu. Lại mỗi ngày mặt trời lên mặt trời lặn. Ăn cơm ngủ. Không có bất kỳ một món đáng nhắc tới sự tình phát sinh. Màu đen cuốn sổ cùng hình chúng ta cuối cùng không có giao cho cục cảnh sát. Loại đồ vật này cho bọn hắn nhìn hậu quả. Ta không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể ở nhờ thượng cấp ngành uy lực. Đem màu đen cuốn sổ cùng hình khấu trừ lại. Tương đối bận rộn là Lộ Sơn. 3 ngày này, hắn vẫn luôn đang yên lặng điều tra trong hình nữ nhân sự tình. Này cũng chỉ có thể coi là một cái phương hướng đi. Dù sao vậy theo phiến làm sao tới. Trong hình cái kia diện mục mơ hồ đàn bà là ai? Quyển kia màu đen cuốn sổ thượng không đề cập qua mảy may. Bất quá, Lộ Sơn điều tra tạm thời không có kết quả. Ta đỏ cả đôi mắt lên. Chờ đợi Thừa Tâm ca trở về. Bình tĩnh là tương đối không có xảy ra chuyện gì. Ở trên người của ta thực ra xảy ra một chuyện. Đó chính là chỉ cần ta một ngủ, liền nhất định nằm mơ. Ở trong mơ ta nhất định chính là cái kia gọi là Trần Nặc nam tử. Cũng nhất định sẽ nhìn thấy một cái yêu ta cực sâu. Lại không thấy rõ diện mạo nữ tử. Ta vô luận dùng biện pháp gì cũng không ngăn cản được giấc mộng này phát sinh. Ta tiềm thức rất kháng cự giấc mộng này. Cho nên, ta cũng theo bản năng kháng cự giấc ngủ. Nếu như không phải là mệt đến cực hạn, ta một loại cũng sẽ không chìm vào giấc ngủ. Đây chính là quỷ la sát hành động sao? Tâm lý ta không có yên lòng. Nói cho mọi người nghe. Mọi người cũng không nói ra một cái dĩ nhiên. Mà vạn quỷ chi hồ hành trình từ trình độ nào đó mà nói. Đã trở thành chúng ta tư nhân hành trình. Bởi vì ở thương nghị bên dưới. Chúng ta quyết định cuối cùng chuyện này nhường Đường Sơn không muốn báo cáo. Cho nên, chúng ta cũng phải đối mặt quỷ la sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.